Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 693, chương 689 đại thúc rất kỳ quái. 5. Quy tắc nghe tới rất đơn giản. Nghe tới cũng thực có lời. Nhưng là trên thực tế lại rất khó làm được. Bởi vì khí cầu bày biện vị trí phi thường xảo diệu. Cái kia vị trí là nhìn dễ dàng nhắm chuẩn. Trên thực tế lại rất dễ dàng đánh thiên. Cái này quán chủ nói chuyện. Trong tay đã ân cần đem súng hơi bắt được soái đại thúc cùng Nhan Bạch trước mặt. Ánh mắt ở hai người trước mặt nhìn nhìn. Mở miệng dò hỏi, vị tiên sinh này. Xin hỏi là ngài đánh vẫn là ngài nữ nhi? Ta tới. Soái đại thúc nói chuyện thời điểm. Ngữ điệu hiển nhiên là chính mình ngày thường cái loại này. Mang theo một ít lạnh lùng. Lộ ra vụn băng cảm giác. Hắn đem cái này quán chủ trong tay súng hơi bắt được trong tay. Cái này súng hơi ngoại hình là mô phỏng 56 thức súng máy bán tự động. Bên trong viên đạn là chỉ đạn. Hắn cầm trong tay lúc sau. Liền quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Mở miệng nói, ta nói rồi nếu không có ngoài ý muốn tình huống phát sinh nói. Về sau chúng ta không quá khả năng sẽ gặp lại. Hôm nay là chúng ta lần đầu gặp mặt. Làm đại thúc đưa cái lễ vật cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đối với Nhan Bạch nói chuyện thời điểm ngữ khí rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Trên mặt hiện ra tươi cười. Đáy mắt chỗ sâu trong là một chút phức tạp. Cuối cùng vẫn là đem trong mắt phức tạp cảm xúc cấp che giấu lên. Nếu hiện tại hết thảy đều như vậy. Tốt đẹp, khiến cho nó duy trì đi xuống. Có chút chân tướng. Vẫn là vĩnh viễn đều không cần thấy ánh mặt trời tương đối hảo, thật sự. Nhan Bạch nghe cái này soái đại thúc nói. Đôi mắt hơi lượng, nghiêng đầu nhìn soái đại thúc mở miệng dò hỏi, ân. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Soái đại thúc gật đầu, một bên quán chủ nghe soái đại thúc nói. Hiển nhiên là cảm thấy hắn không có khả năng. Nếu là tùy tiện ai đều có thể đánh tới nói. Như vậy hắn cái này quầy hàng sao có thể kinh doanh đi xuống? Sao có thể kiếm được đến tiền, cái kia? Nhan Bạch chỉ một cái đáng yêu quy bản hùng tử, soái đại. Thúc nghe thấy được Nhan Bạch nói lúc sau. Đem trong tay súng hơi cầm lấy tới. Nhắm ngay mặt trên khí cầu tiến hành xạ kích. Nhan Bạch còn lại là đứng ở một bên nhìn cái này soái. Đại thúc, đáy mắt chỗ sâu trong mang theo suy tính. Hắn lấy thương tư thế phi thường tiêu chuẩn. Hơn nữa ánh mắt cũng thay đổi. Trở nên cực kỳ chuyên chú nghiêm túc. Trong ánh mắt dần hiện ra phía trước không có thấy sắc bén. Cùng với nhàn nhạt lãnh mang, hắn thường thường lấy thương. Trong tay vết chai chính là lấy thương ra tới. Hơn nữa thường xuyên ở vào nguy hiểm bên trong. Cho nên đề phòng tâm thực trọng. Duỗi tay thực nhanh nhẹn, phanh phanh phanh phanh. Liên tục khai mấy thương. Chỉ bắn ra tới. Kia chỉ hùng tử mặt trên khí cầu theo tiếng mà phá. Hắn một thương đều không có lãng phí. Vừa vặn tốt 5 thương. Còn dư lại 5 thương. Tiên sinh. Ta cho người gỡ xuống tới. Bên cạnh quán chủ xem sửng sốt sửng sốt. Đi tới bên cạnh đem mặt trên treo oa oa cấp gỡ xuống tới. Soái đại thúc còn lại là đem trong tay súng hơi đưa cho Nhan Bạch. Mở miệng nói. Ngươi cũng tới thử xem. Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào, ân. Nhan Bạch gật đầu. Đem trong tay hắn súng hơi tiếp nhận tới. Cái này soái đại thúc sát có chuyện lạ chỉ vào súng hơi mô phỏng ngoại hình súng trường ngoại hình. Thượng, nói từng người tác dụng là cái gì? Hẳn là dùng như thế nào? Tiếp theo bắt lấy Nhan Bạch tay đang chuẩn bị nhắm chuẩn thời điểm, hắn con ngươi híp lại. Cảm giác được cái gì? Đem súng hơi họng súng nhắm ngay phía sau đầu phố vị trí. Chỉ bắn bay ra tới. Trực tiếp bắn trúng đối phương đôi mắt. Cũng khiến cho đối phương đau che lại đôi mắt. Buông xuống trong tay thương, chúng ta cần phải đi. Hiện tại, ta đưa ngươi về nhà, soái đại thúc không quên từ quán chủ trong tay lấy quá Nhan Bạch thích oa oa. Nhét vào Nhan Bạch trong lòng ngực sau. Mang theo Nhan Bạch nhanh chóng rời đi hiện trường. Hết chương.